pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1119 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 16. Thủy Thiên tẩy trước mắt sáng ngời. Như ý, ngươi nói thật, nếu công lược nữ nhân này là khó khăn cấp nói. Như vậy Tích Phân có phải hay không sẽ phiên bội? Đó là khẳng định, nếu gặp được địa ngục cấp cùng vực sâu cấp, khen thưởng sẽ càng phong phú. Bất quá mặt sau hai loại lấy ngươi trước mắt năng lực quải rớt khả năng tính cũng lớn hơn nữa. Như ý, ngươi liền không thể nói điểm làm ta cao hứng nói tới nghe. Ta quyết định chính là đệ nhất bộ phương án. Tranh thủ bắt được lần này khen thưởng lúc sau. Chúng ta có thể đi ba cấp sinh hoạt khu. Ta cũng muốn trụ biệt thự cao cấp. Khai danh xe, dùng Minh Tinh làm quản gia. Mỹ Nam làm người hầu. Hảo, một khi đã như vậy nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ chi nhánh xác định. Nhiệm vụ mục tiêu, Trần Viện Viện, cố lên đi, thiếu nữ. Lâm Tịch Mặc không lên tiếng nhìn Thủy Thiên tẩy tinh lượng con ngươi. Tựa hồ đối phương nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng so với chính mình giảm béo trong lúc thấy giò con. Muốn hưng phấn, quả nhiên là mang theo mục đích tiếp cận Trần Viện Viện. Đến tận đây, Lâm Tịch đã có thể xác định, thứ này cấp bậc khẳng định không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy cao. Tuyệt đối lại là cái toàn mị lực thêm chút, Thủy Thiên tẩy cũng không biết. Chính mình cùng hệ thống như ý đối thoại tất cả đều bị tinh thần lực siêu cường Lâm Tịch cảm ứng. Được, Vương Phi nương nương an. Thủy Thiên tẩy thướt tha mà đến. Đối với Lâm Tịch doanh doanh hạ bái. Lâm Tịch mặc tụng ngưng tâm quyết. Ngăn cản kia cổ muốn cùng nữ nhân này thân cận xúc động. Chính là lại phát hiện hiệu quả cực nhỏ. Nàng mặc không lên tiếng lui về phía sau một bước. Lại bắt đầu mặc tụng linh đài tịnh chú. Cảm giác giống như một dòng nước trong từ đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống. Lâm Tịch thức khắc linh đài trong sáng. Trong lòng đại định đồng thời đối với Thủy Thiên tẩy đôi mắt vừa lật. Ngươi là người nào? Vì sao sẽ ở nhà ta? Ở nàng vẫn là cái nho nhỏ sơ cấp chấp hành giả khi. A Lê liền đã từng nói qua. Nàng may mắn chỉ số so với người bình thường lược cao chút. Xem ra A Lê thật sự không có lừa dối nàng, mất công nàng sau lại học xong linh đài tịnh chú, thương thành bán hàng thông thường không đáng tin cậy a. Nàng hiện giờ rốt cuộc lý giải vì cái gì rõ ràng sát phạt quyết đoán. Là hoàng đế trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén Chu Cảnh Long sau lại sẽ trở nên như thế não tàn. Kỳ thật ở tiếp thu cốt truyện thời điểm, Lâm Tịch liền vẫn luôn ở kỳ quái, như vậy một cái não tàn. Như thế nào có thể ở mới cụ thế lực luân phiên khi giữ được chính mình? Lại như thế nào có thể được hoàng đế trọng dụng? Bình tướng lực bố trí cùng với rất nhiều đông càn quốc trung tâm cơ mật đều không chút nào giữ lại. Nói cho hắn, thẳng đến chính mình tự mình trải qua quá, mới hiểu đến Thủy Thiên tẩy đáng sợ. Nếu Lâm Tịch không phải thêm vào được đến rất nhiều tinh thần lực, hậu kỳ lại thuận thế mà làm bỏ thêm không ít điểm số ở tinh thần lực thượng. Mặt khác chính mình còn có kiện ngưng thần chiến giáp bảo hộ thần hồn nói. Nàng kết cục là cái gì? Thật đúng là khó mà nói. Quả nhiên là sơn ngoại có sơn A. Thu hồi nguyên bản coi khinh chi tâm. Lâm Tịch âm thầm cấp chính mình gõ vang chuông cảnh báo. Cần thiết vĩnh viễn cẩn thận chặt chẽ. Là thuyền trong mương. Là nhất nghẹn khuất cách chết, loại này cùng loại tinh thần lực đánh giá, một khi bị người khống chế được, đó chính là binh bại như núi đổ, cùng chung nghĩa bá vợ chồng giống nhau trở thành nhân gia mị lực nô lệ. Đối với một cái chấp hành giả tới nói, tuyệt đối xưng được với tai họa ngập đầu, lại lần nữa cảm nhận được linh đài tịnh chú mang đến nhẹ nhẹ mát lạnh. Lâm Tịch sắc mặt lạnh lùng, nàng ngưng thần nhìn Thủy Thiên tẩy. Cùng chung nghĩa bá vợ chồng đỉnh đầu một tầng thuộc về bình thường phú quý nhân gia nhu bại tránh. Huỳnh quang bất đồng, Thủy Thiên tẩy đỉnh đầu mờ mịt một tầng hơi mỏng hồng quang. Đây là phú quý chi điềm lành. A, một tiểu nha đầu phiến tử. Trên đầu đỉnh chính là phú quý điềm lành. Lâm Tịch ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt lướt qua châm chọc. Lại lập tức nhắc nhở chính mình. khống chế tâm thần, ngàn vạn đừng bị nàng cấp ảnh hưởng đi. Không phải nói lão tử ý chí kiên định rất khó công lược. Là cái khó khăn cấp bậc, kia lão tử liền tự động thăng cấp vì vực sâu địa ngục cấp. Lâm Tịch câu nói kia vừa ra khỏi miệng, Trung Nghĩa bá hai vợ chồng lập tức giận dữ. Tiểu Đậu thị ngón tay quả thực muốn chọc đến Lâm Tịch trên mặt. Ngươi cái tìm đường chết tiểu đồ đĩ. Dám cùng Thủy gia tiểu thư như vậy nói chuyện, mỡ heo che tâm sao? Ủy thác người hảo ba ba cũng lớn tiếng gầm lên. Nghịch nữ, ngươi nhanh lên quỳ xuống. Cấp nước tiểu thư xin lỗi. Lâm Tịch biểu tình có chút ra nẻ. Ta lạc sát, toàn mị lực thêm chút. Khủng bố như vậy à. Quả thực có thể so với ăn não tàn phiến. Từ trước đến nay ích kỷ Trung Nghĩa bá vợ chồng ở Thủy Thiên Tẩy ảnh hưởng hạ quả thực đã biến. Thành hiếu tử hiền tôn. Nói vậy hiện giờ liền tính đối mặt chính là Hoàng đế Chu Cảnh Yến. Bọn họ cũng có can đảm răn dạy này đối Thủy tiểu thư đại bất kính. Khó trách như vậy nhiều người đều thích ở mị lực mặt trên làm văn đâu. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu Thủy Thiên Tẩy công lực chính là Hoàng đế đâu? Có phải hay không chính mình nhiệm vụ liền phải thất bại? Kỳ thật Lâm Tịch không biết chính là, loại này không thuộc về Diệu Huyền hệ thống, tựa như đồng ruộng cỏ dại. Không có trưởng thành lên phía trước quá mức đáng chú ý là sẽ bị thiên đạo thanh trừ. Một khi cho bọn hắn cường đại lên, liền sẽ cướp đoạt thiên đạo khí vận, tạo thành vị diện hỗn loạn thậm chí sụp đổ. Nguyên nhân chính là vì như thế, rửa sạch bội nghịch chi hồn xã khu mới có thêm vào khen thưởng. Ngươi đương những cái đó vị diện giám sát viên là ăn cơm trắng. Lâm Tịch đã từng thu thập rớt cái kia đoạt bảo hệ thống đúng là như thế. Nhẹ nhàng cướp đoạt bình thường phú hào khí vận lúc sau dã tâm bành trướng. Lập tức chạy tới mê hoặc hoàng đế. Sau đó bị vị diện giám sát viên phát hiện sau đăng báo. Lúc này mới có Lâm Tịch lần đó nhiệm vụ. Thỏa mãn một cái xui xẻo chứng tâm nguyện. Bắt được linh hồn khen thưởng lại thuận tiện rửa sạch rớt một cây cỏ dại. Diệu Huyền trước nay đều thích làm một thương hai mắt sự. Bao gồm lần này. Muốn ta cùng nàng quỳ xuống. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là đường đường Tề Vương Phủ Vương Phi. Chính Phi, thật là chê cười. Lâm Tịch đầu ngẩng đến cao cao. Như nhau từ trước kiêu ngạo ương ngạnh Trần Viện Viện. Vương gia nguyên bản là không cho ta trở về. Nói Trung Nghĩa bá phủ loại này không biết cương thường không tuân thủ nhân luân. Không có lễ nghĩa liêm sỉ dòng dõi chỉ biết cấp bổn phi mang đến sỉ nhục. Hiện giờ xem ra lại là bị vương gia cấp nói chúng rồi, các ngươi giả chết gà ta trở về. Đến tột cùng có cái gì mục đích? Lâm Tịch một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng. Đối với Tiểu Đậu thị chửi ầm lên. Một cái nhị đẳng bá tục huyền. Cũng dám mắng bổn phi là tiểu đồ đĩ. Nếu ngươi không phải còn chịu trách nhiệm ta mẫu thân tên tuổi. Bổn phi trưởng ngươi miệng. Trần Viện Viện diện mạo vốn là tươi đẹp trương dương. Hiện giờ mặt đẹp hàm sát, thế nhưng liền Thủy Thiên Tẩy đều có một lát trố mắt. Ngươi hôm nay rốt cuộc có chết hay không? Bất tử ta có thể đi. Lâm Tịch nói xong, một phen kéo xuống trên người trảm phục, hung hăng đi dạo hai chân, trong miệng lẩm bẩm, liền không nên lại tin tưởng bọn họ. Quả nhiên này toàn ra đều là đầy miệng nói dối không thể tin. Vương gia nói một chút không sai, nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Vương phi nương nương xin dừng bước, phía sau truyền đến Thủy Thiên rửa sạch lượng tiếng nói. Không nhanh không chậm mơ siêu trên thực tế, như ý, ta mị ảnh mê hồn đối nàng một chút tác dụng đều không có a. Sao lại thế này, ta nhắc nhở quá ngươi, người này là khó khăn cấp bậc, ngươi lại ham khó khăn cấp khen thưởng. Một hai phải nhất ý cô hành lựa chọn phương án một Trần Thế Siêu tức giận đến không được. Cái này nghịch nữ, thế nhưng còn giáp mặt nguyền rủa hắn chết. Người tới, cho ta ngăn lại nàng. Mấy cái nha đầu bà tử nghe thấy bá ra gầm lên. Chạy nhanh đi lên lôi kéo Lâm Tịch. Hân Trúc liền chảo mang cao. Lấy ra các ngươi cầu móng vuốt. Chúng ta vương phi cũng là các ngươi chạm vào đến. Nề hà nàng trung quy là cái tiểu cô nương, lại là đồng thời đối mặt năm sáu cá nhân, không vài cái đã bị người cấp kéo khai. Hân Trúc Chính gấp đến độ dậm chân, sớm biết rằng nhiều mang những người này đã trở lại. Kết quả kia mấy cái bà tử nha đầu thế nhưng bị Vương Phi một chân một cái đều đá ra đi thật xa. Đường bổn Phi một thân thịt mỡ bạch lớn lên, còn dám cùng ta động thủ, tin hay không đặt mông ngồi chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.